Đơn giản là yêu, chương 19, bữa tiệc sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com, biệt thự Phạm Hoàng gia Ái Mi vừa về tới đã bị quản gia kéo lên phòng Di, chủ yếu an ủi Di, mong cô tìm cách làm Di vui vẻ trong ngày sinh nhật. Nói thiệt chứ cô cũng hết cách phải chi The Prince có thể đến dự có lẽ sẽ làm Di vui được phần nào. Nhưng bây giờ thì sao? Ái Mi chỉ biết nhìn Di đang ngồi thơ thẩn trên ghế mà chẳng làm được gì. Ái Di, đừng buồn nữa. Hôm nay là sinh nhật mày, mày đến gặp hắn, hắn nói gì? Cô đang nói nửa chừng thì bỗng nhiên bị Di cắt ngang. Tao, hắn nói hắn và Kim Vân chiều nay sẽ đến. Cô không ngần ngại nói thẳng. Ha ha ha, tao cũng chờ hắn tới. Tao muốn trả hết quà cho hắn. Sinh nhật tao cũng là lúc tao và hắn cắt đứt quan hệ, lọc sạch trí nhớ của bộ não. Di chậm chậm nói, gương mặt không có tí gì buồn mà thay vào đó là đằng đằng sát khí. Tao ủng hộ mày, hôm nay, The Prince bận nên không tới được, nhưng chắc Voi sẽ tới. Cô nói, ánh mắt hiện lên sự vui vẻ. Vì nhắc đến Voi thì căn bệnh, hâm, của cô tái phát, Di nhìn cô lắc đầu rồi cười. Này, mày có thôi ngay đi không? Lần nào nhắc đến Voi thì y như rằng mày lên cơn à, bộ mới gặp Voi sao? Là tao mời anh ấy đến mà. Cô hí hửng vô cùng. Stop, nói đến Voi là tao hết cách nói mày rồi. Thôi đi mua sắm với tao đi. No, tao bị theo dõi đó mày. Cô sực nhớ ra chuyện đó. Theo dõi, gì, chẳng biết là tên nào. Chắc là bọn FC của The Prince chứ gì, không thì bọn FC của anh em Tiến Vũ. Mày nên cẩn thận thuê vệ sĩ đi con. Tao chui xuống làm con mày hồi nào. Cô chống nạnh hỏi đùa gì. Hôm nay, làm con tao cả ngày đó. Chuộc lỗi vì hẹn The Prince trễ làm họ không xếp lịch được. Di cũng không vừa khoanh tay trước ngực, à, mà nhắc đến The Prince tao mới nhớ, Voi là anh em với Minh Lâm đó, cô liền đổi đề tài, what, mày không gạt tao chứ, Di chẳng tin là mình nghe gì nữa, thiệt, là Minh Phong, Voi, nói tao nghe, cô chắc nịch, nhưng có lẽ, giữa hai anh em họ có điều gì đó khó nói. Với lại, hôm nay là sinh nhật Lâm, cô nói tiếp, vậy sao, hay mình chờ ảnh về rồi tổ chức bữa tiệc nhỏ cho anh ấy đi. Di đề nghị, ok, tao sẽ phụ trách phần bánh kem, ra mau luôn đi, có vẻ tiện lợi nhiều. Cô đồng ý kết thúc câu chuyện với Di. Ái Mi cùng Di đi xuống nhà phụ mọi người chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Di. Hai cô rất vui vẻ, đùa giỡn, trang trí nhà cửa lại. Di đã thực sự quên đi Thiên Quốc chưa? Làm sao có thể được chứ? Chỉ mới ít giây đây thôi mà, làm sao quên liền được chứ? Chắc Di suy nghĩ thông suốt rồi nên mới nói ra những câu khi nãy. Ái Mi nhìn Di khẽ mỉm cười, cô cũng an tâm Di hơn rồi. Bữa tiệc sắp bắt đầu, lúc này mọi người bận rộn hơn rất nhiều, người hầu trong biệt thự chạy đôn chạy đáo để xếp bàn ăn ghế ngồi ngoài khuôn viên vườn hoa rộng lớn. Còn hai chị em Mi, Di thì lên phòng thay đồ. Ái Mi bước ra khỏi nhà tắm, khoác trên người một chiếc đầm trắng ngắn xòe ra, mái tóc của cô búi cao lên bằng một sợi duy băng nhỏ màu hồng phấn. Ái Mi trang điểm nhẹ, không lòe loẹt cầu kỳ. Chỉ vậy thôi cả người cô toát lên vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng. Tới phiên Ái Di vào nhà vệ sinh, Di xả nước và tắt nó vào mặt mình, cô ngước lên nhìn tấm kính, những giọt nước lăn tăn thi nhau chạy trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô nhìn lại bản thân mình qua tấm kính, khẽ cười với bản thân. Quá đủ rồi, Thiên Quốc anh sẽ phải hối hận, kết thúc với dòng suy nghĩ ngắn ngủi, Di khoác lên mình chiếc đầm đen ngắn bằng đầm của Mi rồi bước ra ngoài. Góc truyện audio.com Trái với Mi tóc Di được xõa ra cài thêm băng rôn màu đen. Di trang điểm đậm hơn Mi một tí. Không hẳn là đậm như thế cả người Di toát lên vẻ quyến rũ quý phái. Hai chị em cô chắc chắn sẽ làm tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. Cũng sắp đến giờ, Mi đưa quà cho Di, Di mở ra và đeo cả bộ trang sức lên người. Trông cô bây giờ rất xinh đẹp quyến rũ. Di khẽ mỉm cười với Mi rồi cả hai cùng bước ra ngoài để đón khách cùng bố mẹ. Di khẽ hít thở thật sâu tự trấn an mình rồi ra cửa với mẹ cô. Còn Ái Mi thì thôi khỏi nói, cô đã định cư tại cửa chỉ đợi. Chàng hoàng tử không bao giờ cưới, của cô đến thôi, nhưng người cần đến chưa đến thì đã gặp phải người không cần gặp. Yêu khí nồng nặc quá, cô khẽ suy nghĩ khi thấy hai con người từ chiếc limo sang trọng bước xuống và đang tiến vào sân nhà cô. Ai vậy, mọi người có biết không? Đón xem chép sau nhé. Khách chương.